Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 758. Phượng Hoàng con thanh tại lão phượng âm thanh. Đậu đậu nghe xong lập tức sẽ ra sân, lập tức sợ, một bộ sợ sợ biểu lộ, vội vàng thở một ngụm, nói: "Ta nghĩ uống nước nước." Chu lão sư nói: "Không phải mới vừa uống sao?" "Vừa khát a, mặt trời công công thật là lợi hại vịt. Đậu đậu hiện tại là tổ tông, Chu lão sư nhất định phải hầu hạ tốt." Thế là đem nước đem ra, cho nàng rót một chén, chỉ thấy cái này bé thỏ con tỉ tỉ ùm ụp hai ba lần liền uống xong. Xong còn đánh một cái, ở một cái. "No bụng nha," đậu đậu thoải mái nói. Chu lão sư tức sạm mặt lại, hóa ra cái này tiểu tổ tông là đem nước coi như cơm ăn đâu. "Sư sư muốn uống nước sao?" Chu lão sư hỏi một mực biểu hiện rất ngoan sư sư. Sư sư lắc đầu, nói: "Sợ đi tiểu." Chu lão sư gặp nàng cái trán có chút đổ mồ hôi, tóc cắt ngang trán dính tại trên trán, lấy ra khăn tay cho nàng xoa, lại đổ một chén nhỏ nước cho nàng thét lên: "Uống một chút điểm không quan hệ." Sư sư bưng ly nước uống nước. Đậu đậu chủ động hỏi Chu lão sư: "Lão sư sẽ bảo hộ tiểu bảo bảo sao?" "A, làm sao hỏi như vậy?" Chu lão sư kinh ngạc. Đậu đậu nhìn xem hiện trường nhiều người như vậy, không che giấu nữa chính mình sợ, thẳng thắn nói: "Tiểu tỷ tỷ sợ, vị này bé thỏ con tỷ tỷ hoàn toàn không có vừa rồi uy phong cùng đắc ý. Vừa rồi, nàng thế nhưng là còn muốn hiện trường đến đi, con vịt, bước đâu? Thậm chí là lớn ngỗng bước, không dạng này không đủ để phát tiết tâm lý đắc ý. Nhưng là sự đáo lâm đầu, nàng hoàn toàn không có loại đảm khí này, chỉ muốn chuồn đi tương đương Chu lão sư cổ vũ nàng. Không cần phải sợ, ngươi là siêu cấp lợi hại tiểu bảo bảo, chúng ta đều biết, ngươi quên sao, mọi người đều gọi ngươi bé thỏ con tỉ tỉ đâu. Ngươi thế nhưng là tất cả mọi người tiểu tỷ tỷ a. Hơn nữa, ngươi xem phía sau ngươi, còn có thật nhiều người cùng với ngươi, sẽ không vứt xuống một mình ngươi. Ngươi yên tâm đi, Chu lão sư cũng sẽ ở một bên cổ vũ ngươi, cho ngươi cố gắng, Chu lão sư cũng sẽ cùng tiểu bảo bảo cùng tiến lên sao? Sẽ không, ta muốn rời khỏi, ngươi chạy trốn tương đương. Đậu đậu thoáng cái tìm tới mượn cớ. Xem, Chu lão sư đều muốn chạy trốn, vì cái gì nàng không thể trốn chạy? Nàng cũng muốn chạy trốn. Nàng hiện tại tâm lý sợ một bút. Chu lão sư giải thích với nàng. Đậu đậu bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ đi tiểu." Nàng cảm thấy vị này bé thỏ con tỉ tỉ khẳng định không phải thật sự nghĩ đi tiểu, mà là tìm mượn cớ. Nghĩ thoáng trượt, nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp lấy ra giở trò, nói: "Ngươi ca ca nói, nếu như ngươi đợi lát nữa biểu hiện bồng bồng, hắn liền dẫn ngươi đi Disney chơi." "Tốt vịt." Đậu đậu lập tức bắt đầu vui vẻ. "Cái kia thật tốt, cố gắng, không nên nghĩ trượt, ta thật nghĩ đi tiểu." Chu lão sư lần nữa lấy ra giở trò, nói: "Ngươi ca ca còn nói, nếu như ngươi kết thúc lại đi đi tiểu, hắn liền cho ngươi 100 cái 5 khối tiền." Đậu đậu khổ sở vạn phần, một mặt xoắn xuýt. Lúc này, sư sư bắt đầu cổ vũ nàng: "Tỷ tỷ, chúng ta là ẩn hình tiểu đội." "Tỷ tỷ sợ." Đậu đậu đã không để ý tới tại trước mặt muội muội hướng trong lỗ mũi cắm tỏi. Nàng là thật sợ, sợ. Cùng năm ngoái trên đài tẩu tú đồng dạng, không có lên đài phía trước oai phong lẫm liệt, vừa lên đài chân đều kém chút mềm, bị người ta tiểu nam hài kéo lấy đi. Sư sư tiếp tục cổ vũ đậu đậu, bắt đầu nói lý tưởng cho ẩn hình tiểu đội định ra trách nhiệm cùng mục tiêu vĩ đại. "Chúng ta muốn đại biểu mặt trăng." Lời này vừa ra tới, đậu đậu lập tức đón tình yêu cùng chính nghĩa Mỹ thiếu nữ chiến sĩ, ẩn hình tiểu đội, sư sư lập tức gia nhập.